Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2088, địa ngục rút lưỡi. Canh thứ nhất, lời vừa nói ra, mọi người đều chấn, mỗi người suy tư lên. Quá mạo hiểm chứ, Dương Tiểu Mạn lo lắng nói, như bảo bối kia đột nhiên công kích, chúng ta cứu cũng chưa chắc đến cùng cứu. Vậy không bằng trước tiên đem nó oanh tổn thương thử xem. Nói không chắc sự công kích của nó uy lực sẽ nhỏ hơn nhiều. Cũng là một cái phương pháp. Mọi người nghe vậy, không nói gì. Từng người suy tư, ngoặc kép, không cần nghĩ rồi. Hay dùng tuấn mi phương pháp. Long Cẩm Y nhẫn nhịn đau đớn. Đứt quãng nói, mọi người thấy hướng về hắn. Tuy rằng vẫn cứ thống khổ đến vặn mặt. Nhưng ánh mắt nhưng là kiên quyết dị thường, càng có phức tạp thâm thúy thần thái. Ngoặc kép, Tuấn Mi vừa nãy này vừa nói, trong lòng ta đột nhiên bay lên cảm giác thông thoáng sáng sủa, chỉ cảm thấy liền hẳn là như vậy. Lời đến cuối cùng, Long Cẩm Y ngôn ngữ lưu loát mấy phần lên. Dương Tiểu Mạn nghe vậy cũng không nói ra được phản bác lời đến. Đại sư huynh, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, coi như cái phương pháp này là đúng. Ngươi sau khi đi vào đối mặt thử thách, chỉ sợ cũng chính là trước chỗ chưa ngộ. Phương Tuấn Mi nói rằng, Long Cẩm Y lắc đầu nở nụ cười. Cực ngạnh hán vậy nói, ta một đời này, gặp nhiều như vậy thống khổ cùng đau khổ. Chẳng lẽ còn thiếu một việc này sao? Mọi người gật gật đầu. Tuấn Mi, người lo lắng cho mình, cũng không cần hắn, người này mệnh, rất rắn đây. Cố Tích Kim cũng mở miệng, mang theo vài phần trêu tức, mấy phần khâm phục, nói đến, hắn e sợ mới là hiểu rõ nhất Long Cẩm Y. Mọi người nghe cười cợt, muốn đeo vương miện, trước tiên thừa nó trọng, chính là đạo lý này. Đau khổ càng lớn, liền nói rõ cơ duyên càng tốt. Đạo hữu một chuyến này khổ, chắc chắn sẽ không trắng ngao. Quân Bất Ngữ cũng mở miệng. Hắn, xưa nay đều cực có sức thuyết phục. Long Cẩm Y nghe vậy, tinh thần càng chấn, loạng choạng liền đứng lên. Hướng về phương xa bên trong thập bát trọng địa ngục kia mạnh mẽ nhìn mấy lần. Liền nói, chư vị, đau dài không bằng đau ngắn. Ta vậy thì đi rồi. Đúng là nên như thế. Mọi người không có ngăn cản, Long Cẩm Y bay vút đi, mọi người đồng dạng là theo tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị chặn lại những khả năng khác đến tu sĩ. Rất nhanh, lần thứ hai đi tới thập bát trọng địa ngục kia trước hơn ngàn trượng nơi. Thập bát trọng địa ngục kia không hề có một chút phản ứng, chỉ dày nặng không hề có một tiếng động đứng sừng sững ở đó. Tỏa ra uy nghiêm lạnh lùng khí tức, bảo vật này khí chất, cùng Long Cẩm Y thực sự là chuẩn xác không gì sánh được. Long Cẩm Y khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cái kia bảng hiệu, liền đột nhiên một cái cắn răng, hướng phía trước đi vào, một cước bước ra, vào trong cửa, hô mới đi vào, một luồng âm u dị thường khí lưu, phả vào mặt, thổi cốt thấu mềm bình thường. Lệnh Long Cẩm Y lạnh không ngừng dùng mình một cái, phóng tầm mắt nhìn lại, một cái tiểu thế giới hiện ra ở trước mắt của hắn, phảng phất là cái to lớn vô biên đại điện dạng thế giới. Tia sáng có chút ảm đạm, một mắt nhìn lại, không gặp phần cuối, kiên cố trên mặt đất, có cho sương mù màu đen, bốc hơi mà lên, bên trong thế giới này cũng không phải là không hề có thứ gì. Ở bên mặt tay dựa nơi, có một cái xoay tròn cầu thang dạng đồ vật, hướng trên mà đi, tựa hồ có thể đi tới. Mà trong những nơi khác, lại là đứng sừng sững từng cây đồng thau hình cột đồ vật. Trung ương nhất cái kia một cái, đặc biệt tráng kiện nhiều lắm, phảng phất trăm vây bình thường, bị bảo vệ quanh ở trung ương bên trong. Tỏa ra quân lâm thiên hạ vậy khí tức, ở đó chỗ cao trong bầu trời, lại là trôi nổi bốn cái đẫm máu chữ lớn địa ngục rút lưỡi. Dữ tợn, bắt mắt, Long Cẩm Y xem mắt lóe lên, nhân tộc trung ương thánh vực thập bát trọng địa ngục kia cũng không có danh tự này, mà là tám hàn địa ngục, tám nóng địa ngục, hơn nữa cô độc địa ngục cùng du tăng địa ngục này không giống nhau khác nhau, ý vị như thế nào? Long Cẩm Y tạm thời không biết, đang đánh giá gian, hai cỗ âm lãnh sức mạnh từ trong phương hướng hai bên thăm thẳm mà tới, phảng phất có hai cái không nhìn thấy âm khí âm u ra hỏa. Một phát bắt được Long Cẩm Y cánh tay, đem hắn hướng phía trước kéo đi. Long Cẩm Y bản năng liền muốn vận chuyển pháp lực chống lại, nhưng tâm thần hơi động, càng phát hiện hoàn toàn điều động không được pháp lực, phảng phất trong lúc vô tình đã bị phong tỏa bình thường. Suy nghĩ một chút, không có giãy giụa, tùy ý đối phương kéo đi, rất nhanh đi tới cái kia trung ương đại trụ một bên. Hai cái này không nhìn thấy âm khí âm u ra hỏa, đem Long Cẩm Y hai tay vừa nhấc, lại dùng không nhìn thấy dây thừng quấn vào trên cây cột kia. Tới đây, trước sau là vô thanh vô tức, không có phát ra một điểm âm thanh đến. Có thủ đoạn gì, cứ việc triển khai ra. Long Cẩm Y trầm giọng quát to một tiếng, dứt tiếng, liền thấy phía trước trong hư không có quang lên, hoàn toàn đỏ ngầu sắc quang lên, ngưng kết thành một cái quái lạ cái cặp dạng đồ vật, hướng về Long Cẩm Y miệng phương hướng, để sát vào lại đây. Long Cẩm Y xem mắt lóe lên, lại là bản năng muốn ngậm miệng, nhưng lập tức phát hiện, miệng mình phảng phất không nữa nhận chính mình khống chế bình thường, dĩ nhiên mở lớn ra, cái kia đỏ như màu máu cái cặp, bất động không chậm, thăm thẳm không hề có một tiếng động luồn vào miệng của hắn. Sau đó, đột nhiên mở ra đóng lại, một cái kẹp lấy hắn đầu lưỡi, thời khắc này, lạnh lẽo lại cảm giác khủng bố, phát lên ở chỗ này Long Cẩm Y trên người. Đột nhiên nhớ tới trên đỉnh đầu địa ngục rút lưỡi bốn chữ lớn, lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì, thân thể không ngừng run rẩy một hồi. Đời này của hắn bị đập nát đả thương, đứt gân gãy xương quá không biết bao nhiêu lần, thậm chí từng tao ngộ cấm chế cực hình, nhưng còn chưa từng có trải qua rút lưỡi cực hình. Không hề nghĩ ngợi quá, bạch đang ở Long Cẩm Y tâm thần run rẩy gian, cái kia luồn vào miệng mình bên trong, gắt gao kẹp lấy chính mình đầu lưỡi cái cặp, đột nhiên hướng ra ngoài một rút. A, vô cùng thống khổ tiếng khóc thét, chớp mắt là phóng lên trời, ở bên trong cung điện truyền vang, truyền đi ra bên ngoài, truyền về cái kia trong đại mạc đi. Phương Tuấn Mi đám người, giờ khắc này toàn chờ ở bên ngoài. Nghe được này vô pháp miêu tả thê thảm âm thanh, mỗi người không nhịn được đột nhiên một cái run rẩy, nhìn về phía cung điện kia phương hướng, ánh mắt thẳng ngơ ngác. Cần trải qua thế nào thống khổ mới có thể phát ra như vậy thê thảm âm thanh đến, đặc biệt là vẫn là Long Cẩm Y như vậy ngạnh hán. Cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ đầu đến cuối không có ngừng, hơn nữa càng ngày càng thê thảm lên, nghe mọi người lông tơ đứng thẳng, trên linh hồn thẳng có loại muốn nhanh chóng thoát đi nơi này kinh hoàng cảm giác. Mọi người đều tự xưng là tâm trí hơn người, ý chí cứng rắn, nhưng thời khắc này, chỉ là nghe, liền dĩ nhiên tất cả đều thân thể không ngừng run rẩy lên. Thập bát trọng địa ngục chúng ta đều đi qua, không có như thế khủng bố chứ. Loạn Thế Đao Lang nhỏ giọng nói rằng, một bộ da đầu thẳng nổ biểu tình. Mọi người không nói, đại sư huynh, hắn chống đi qua chứ? Liền Dương Tiểu Mạn cái này xưa nay sùng bái nhất Long Cẩm Y người, giờ khắc này cũng đã không dám khẳng định lên. Nếu thật sự có 18 quan lời nói, này có thể mới là cửa thứ nhất. Chúng ta vì hắn đã bôn ba mấy tháng, hắn chính là bò cũng phải bò qua này 18 quan đi. Cố Tích Kim lạnh lùng hét lớn, tựa hồ là đang trả lời Dương Tiểu Mạn, càng hình như tại gọi cho bên trong tòa đại điện kia Long Cẩm Y nghe. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.